One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 95, tu luyện cùng chiến đấu. Thượng, long chi thân thể vì Lawyer cung cấp tăng phúc xác thực rất mạnh. Nhưng vũ trang sắc bá khí hiệu quả cũng không yếu. Cả hai nếu như có thể hợp hai làm một, đối thực lực đề bạt không phải 1 cộng 1, có thể là 10 sao 10. Điểm này, để Lawyer vô pháp qua từ bỏ tu hành vũ trang sắc bá khí. Ngẫm lại sau này mình tiến hành chiến đấu bộ dáng, đang sử dụng ngụy long hóa về sau, toàn thân lân phiến bao trùm lấy đen như mực bá khí. Như thế nên cỡ nào bá khí? Không, ngẫm lại long lân phòng ngự lực, nếu như phối hợp thêm vũ trang sắc bá khí, này phòng ngự hiệu quả nên kinh khủng bực nào. Xem mắt ưng Mihawk đánh chém như không vật gì, không là giấc mơ, chỉ bất quá, đến nên từ phương diện nào vào tay đâu. Sáng tạo ngay từ đầu, Lawyer mạch suy nghĩ liền lâm vào cục diện bế tắc, hắn đem trên người mình tình huống tỉnh lược rơi không thể nói chi tiết về sau. Cùng Zephyr tiến hành thảo luận, kinh nghiệm lão luyện Zephyr rất nhanh liền cho ra biện pháp giải quyết. Chỉ là này biện pháp có một chút đơn giản thô bạo. Zephyr nói, đã trong thân thể ngươi thuộc về long này một bộ phận tại bài xích bá khí. Như vậy, ngươi liền dùng ngươi thuộc về long này bộ phận thân thể tu luyện bá khí đi. Xác thực, dung hợp vĩnh viễn so phân chia càng có thể giải quyết vấn đề. Điểm này thân là hoa hạ tử dân Lawyer dùng gót chân đều có thể cử ra 7-8 cái ví dụ. Nhưng phương pháp kia nghe vào rất đơn giản, trên thực tế thao tác lại không bình thường khó khăn. Không nói đến One Piece thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua loại này thân thể kháng cự bá khí tình huống, đơn thuần bá khí mà nói, bản thân nó chỉ là thuộc về nhân loại lực lượng, lấy nhân thể vì mô bản tiến hành tu luyện mà đến. Cùng long có thể không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, Lawyer xác thực mạch suy nghĩ nổ tung. Bởi vì nắm giữ sinh mệnh trả lại, hắn đối thân thể của mình tình huống có thể làm đến quan sát nhập vi. Liền biến hình sau long quy đều có thể kích phát ra tới. Lại thêm thân là xuyên Việt giả cùng ma đạo sĩ tại năng lượng vận dụng phương diện tiên thiên ưu thế. Lawyer rất nhanh tổng kết ra một bộ đáng giá nếm thử biện pháp. Hắn phát hiện, chính mình trừ tế bào thân thể tầng thứ cấu tạo khác biệt, thể nội kháng cự bá khí chủ yếu sinh lực quân, trên thực tế chỉ là long chi lực. Fairy Tail bên trong long lực lượng có bao nhiêu bá đạo? Điểm này là không thể nghi ngờ. One Piece thế giới, bá khí lực lượng cũng là hung hãn đại danh từ. Hai cỗ không thuộc về đồng dạng hệ thống lực lượng một khi xuất hiện tại cùng một địa phương, cả hai tự nhiên sẽ lẫn nhau kháng cự. Như không phải là bởi vì Lawyer long chi lực trình độ còn không cao, không thể ở trong cơ thể hắn tiến hành toàn diện phản công lời nói, khả năng Lawyer liền một tia bá khí đều tu luyện không ra. Cho nên Lawyer quyết định, nghe Zephyr lời nói, nếm thử đem long chi lực cùng bá khí dung hợp được. Lấy long chi lực vì chất dinh dưỡng, long chi thân thể vì đất đai, diệt long ma lực vì chiếu sáng, đã tu được bá khí vì hạt giống, lại tu luyện từ đầu ra một loại độc thuộc về mình bá khí đi ra. Cái này cái phương thức nhìn qua có thể thực hiện, bên trong hung hiểm chỉ có hắn tự mình biết. Hơi không cẩn thận, long chi lực phản phệ, cảm giác kia, xem Nasu mỗi lần bạo loại sau suy dạng liền biết. May mắn là Lawyer hữu kinh vô hiểm hoàn thành cái này hành động vĩ đại, vận khí tốt để chính hắn đều cảm thấy không thể nói gì nữa. Hắn không chỉ có giải quyết long chi thân thể vô pháp quấn quanh bá khí vấn đề, càng đem chính mình vũ trang sắc bá khí dung hợp băng thuộc tính diệt long ma lực cùng một điểm long chi lực. Này mới khiến Lawyer giờ phút này hai tay trở nên như thế lộng lẫy. Từng đầu sâu tia chớp màu lam giao thoa bên trong, Lawyer có thể cảm nhận được, sử dụng bá khí sau thể nội có một cỗ bàng bạc lực lượng không ngừng hiện ra đến, gia trì tại trên tay hắn. Hắn nhìn lấy trên tay xanh đen bá khí, đem không khí chung quanh bên trong lượng nước đông kết, trở nên sương mù mông lung. Tạm thời, cứ như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày về sau, sân thi đấu, lawyer thực lực, đề bạt quá kinh khủng đi. Hải quân bản bộ, trong sân đấu, người nói chuyện là ở ngoại vi quan chiến Simon. Giờ phút này, hắn thất thần nhìn qua trên trận tới tới lui lui mãnh liệt đối bính lấy hai người. Há to mồm, chung quanh các đồng bạn nghe vậy, ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Bọn họ có người trên mặt mang theo một điểm hoảng hốt. Tựa hồ còn chưa từ trước mắt trong chiến đấu rút ra thần đi ra. Đã, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Lawyer, ai còn dám nói tiếp hắn là một tân binh đâu. Giờ phút này, tinh anh danh các thành viên đều ở trong tối từ thần thương. Loại này, hoàn toàn nhìn không thấy tranh lệch. Để bọn này bị phổ thông tân binh ca tụng là quái vật bọn họ. Tự ti mặc cảm, ngay từ đầu bọn họ còn có thể trông thấy lawyer bóng lưng. Nhìn bóng lưng, mà bây giờ, lawyer sớm đã đi tại tất cả mọi người. Không, mảnh này trên đại dương bao la phần lớn người phía trước. Này toàn bộ sân bãi bên trên, hiện tại hoàn toàn biến thành băng hà thế kỷ. Lăng liệt hàn khí không hề cố kỵ hướng bốn phía khuếch tán. Rõ ràng là cuối mùa hè nhất là oi bức khí trời. Lại làm cho ở đây người có một loại như rơi vào hầm băng ảo giác. Vô số tảng băng giống như rừng cây, sinh trưởng tại dày đặc băng nguyên bên trên, rung động mạnh mẽ thỉnh thoảng vang lên, khiến cái này cứng rắn như sắt tảng băng liền tốt giống như bánh bích quy, nhẹ nhõm bị chấn đoạn. Đông, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh lẫn nhau giao thoa, không khí đều phát ra một tiếng rên rỉ, sinh ra khí bạo còn như gió lốc. Một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuốn lên cuồng phong vậy mà đem mặt đất tầng băng đều thổi két rung động. Một giây sau liền giống như là muốn bị nghiền nát. Dừng a, lão nhân ra một cái còn có dạng này lực lượng. Bay rớt ra ngoài lawyer cảm thụ được quyền đầu truyền đến nhói nhói. Túm lấy lợi xoa xoa. Giờ phút này lawyer đã mở ra ngụy long hóa kỹ năng. Toàn thân trên dưới lam sắc long lân dưới ánh mặt trời chiếu xạ chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo băng tường. Song chân đạp trên qua. Bành, băng tường trong nháy mắt bị hắn khủng bố quái lực dẫm nát. Cường đại lực phản tác dụng thôi động hắn giống là một cái phát xạ mà ra đạn đạo. Nhắm ngay Zephyr tiến lên. Lại tiếp ta một chiêu. Zephyr lão sư. Rơi trên mặt đất, có chút không có dự tính đến lawyer thực lực bây giờ Zephyr sắc mặt khó coi tiểu lui mấy bước. Tiết ra đối bính lúc mang đến quán tính. Đứng vững sau còn không tới kịp quay đầu. Một cỗ bị khóa định cảm giác liền xông lên đầu. Nhanh như vậy, liền có thể thô sơ giản lược sử dụng kiến văn sắc bá khí sao. Zephyr tuét miệng, không biết là đang tức giận vẫn là tại cười. Trên người hắn khí thế đột nhiên lần nữa tăng vọt một đoạn. Cất bước, quay người, vặn eo, xuất quyền, đen nhánh quyền đầu nhắm ngay lawyer. Không lưu tình chút nào phát động công kích. Vạn tiến bệnh viện cũng đừng trách ta. Vọt tới trước bên trong lawyer ánh mắt bình tĩnh. Băng thuộc tính diệt long ma lực để hắn bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì một cái tỉnh táo trạng thái. Hắn biết Zephyr lúc này vẫn như cũ nhường. Không phải vậy hắn sớm đã bị thua. Nhưng tương tự, hắn biết Zephyr nhường chỗ trống sẽ không quá nhiều. Hiện tại từ một mình chiêu này nhất định có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Dù sao cũng là tuổi tác đã cao. Ám tật khó lành Zephyr. Treo thời đỉnh cao cái đuôi bên trên thực lực không có khả năng cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng. Cường độ cao chiến đấu 3 giờ sau còn có thể bảo trì điên phong trạng thái. Mà chính mình. Nương tựa theo diệt long ma đạo sĩ cường đại sức khôi phục. Ngắn ngủi 3 giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Huống chi, chính mình còn mở ra ngụy long hóa kỹ năng. Cho nên, ngạnh hóa, lawyer quyền đầu trở nên đen nhánh. Thiểm điện hình dáng màu xanh đậm hoa văn xuất hiện trên tay. Lục vương tuyệt thương đổi trọng phong. Một cỗ không khỏi khí thế bao trùm quyền đầu. Tuy nhiên không bằng lawyer bảo trì đứng im lúc sử dụng xong quyền phát động lục vương tuyệt thương. Nhưng này cỗ làm cho người dùng mình cảm giác thật sâu vào ở đây mỗi người trong lòng. Sau đó, lawyer sâu thở sâu, trên cánh tay truyền đến ê ẩm sưng cảm giác nói cho hắn biết. Cái này tam trọng gia trì không thể bảo trì thời gian quá dài. Băng long, xương quyền, giống, nhất quyền vung ra, giống như đại địa chấn. Zephyr phảng phất thật nghe thấy một tiếng long ngâm. Trước mắt Lawyer trở nên mơ hồ. Lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Là một cái đối hắn gào thét cự đại băng long. Đây là, đột nhiên, Zephyr trong lòng cả kinh. Phát giác được một tia dị thường. Nhưng hắn còn không tới kịp tiếp tục suy tư. Hai cái quyền đầu liền đụng vào nhau. Sau đó, thật, đại địa chấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.